Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 93, Uyển Tình em trở về cho anh, góc truyện audio.com, nhưng lão thái gia sẽ thích con sao? Ngày hôm qua giống như ông ấy không ở có đấy, con không thấy ông. Tiết Lệ Na định liệu trước vỗ vỗ tay cô, Mục lão thái gia thích tranh chữ cổ, bắt đầu từ ngày mai con tìm hiểu tri thức ở phương diện này là tốt lắm rồi, đăng ký vài khóa học đến cửa hàng đồ cổ, bán đấu giá nhìn xem. Nhìn thấy các cụ liền tán gẫu này đó, khẳng định có tác dụng như so sánh trực tiếp với chính phẩm. Đồ vật có tiền đều có thể mua, nhưng cái khó phải chính là tìm một người có thể nói chuyện phiếm. Đinh Thải Nghiên thụ giáo gật đầu, còn đây cũng hỏi thăm mẹ Mục Thiên Dương thích cái gì, bắt đầu từ nơi này. Tiết Lệ Na lắc đầu, cái nữ nhân kia đầy đầu óc quan niệm đều là dòng dõi, trừ phi ba con lên mấy bậc thang, bằng không có chút khó khăn. Vậy quên đi con trước thu phục lão gia tử. Đúng, dù sao ở nhà bà ta nói chuyện không có trọng lượng gì, chờ lão thái gia cùng Mục Thiên Dương đều đồng ý, bà ta muốn phản đối cũng phản đối không được. Tiết Lệ Na bưng cháo lên uống một ngụm, không ăn uống gì mà để xuống, họ Tư còn ở đó sao? Dạ ở đó, đó là phòng ở khi ly hôn ba ba cho bà ta muốn lưu lại cho Uyển Tình làm đồ cưới, bệnh thành như vậy đều luyến tiếc bán. Tiết Lệ Na lông mày nhíu chặt có chút đăm chiêu. Thải Nhiên nghĩ bà sẽ không vô duyên vô cớ hỏi lên, vội hỏi. Mẹ có tính toán gì không? Ta nghĩ đến muốn đi cô không phải loại người như vậy. Cách đây 3 năm bị ba con phụ lòng, bà ta thà tự hại mình, nhưng tuyệt đối không có tìm ba con. Cái loại tính cách này của bà ta, phòng trưng tình nguyện chết cũng sẽ không cầu ba con hỗ trợ. Mẹ nghĩ, ba con có phải hay không vụng trộm mà cho Uyển Tình tiền, mà bà ta không biết. Thải Nhiên nghĩ nửa ngày, lắc lắc đầu. Con cảm thấy không có khả năng đâu. Chuyện lớn như vậy, nhiều tiền như vậy, Đinh Uyển Tình sao giấu giếm được. Không được, mẹ phải đi tìm bà ta. Nếu bà ta biết liền cùng bà ta đàm phán tốt một chút. Nếu bà ta không biết thì cho bà ta biết. Tiết Lệ Na cười đắc ý, nếu là như vậy, bà ta phòng chừng sẽ tức chết đó. Thải Nhiên cảm thấy có lý cùng bà ăn nhịp với nhau. Buổi chiều sau khi tỉnh ngủ, liền bà cùng đi tìm Từ Khả Vi. Từ Khả Vi nghe thấy chuông cửa vang lên còn tưởng rằng là Uyển Tình trở lại. Thầm nghĩ đứa nhỏ này như thế nào không tự mình mở cửa, chẳng lẽ trên đường trở về thuận đường mua đồ ăn. Tối hôm qua Uyển Tình gọi điện thoại trở về, nói là chơi đùa quá muộn không có xe buýt về nhà, đành phải ở lại nhà Tiểu Tuyết. Bà tuy rằng lo lắng, nhưng là không thể quản chặt quá, liền đồng ý. Mở cửa ra, lại không nghĩ rằng sẽ thấy hai người cô đời này nhất không muốn nhìn thấy nhất. Từ Khả Vi lập tức đóng cửa. Tiết Lệ Na cùng Đinh Thải Nhiên đồng thời đưa tay, đẩy cánh cửa ra tự tiện đi vào. Hai người không mời mà đến, Từ Khả Vi rất không cao hứng. Các người tới làm cái gì? Nơi này không chào đón các người. Bà nghĩ rằng tôi muốn đến. Tiết Lệ Na đặt mông ngồi trên sofa đã cũ, không thể tưởng được bà không biết xấu hổ như vậy. Đều ly hôn rồi còn đi trêu chọc lão nhân. Bà nói cái gì? Từ Khả Vi giận dữ, bà không cần ngậm máu phun người. Tôi Từ Khả Vi đời này tình nguyện đói chết, bệnh chết cũng sẽ không lại cùng hắn có quan hệ gì. Hừ, nói thật dễ nghe. Thải Nhiên cười lạnh một tiếng, bà không phải nhiễm trùng đường tiểu sắp chết sao? Nếu không có ba ba cho bà tiền gia thuật, bà sao có thể đứng đây? Đã sớm, góc truyện audio.com, tiến vào trong nhà xác rồi. Cô, Từ Khả Vi suýt nữa không bình tĩnh được. Điểm này, bà thật ra là chột dạ. Vừa mới rồi tức giận, nói quá nhanh, cư nhiên quên điểm này. Tuy rằng là Uyển Tình gạt bà đi tìm Đinh Chí Cưng, nhưng rốt cuộc là bởi vì bà. Chút tiền kia cho dù tôi tìm Đinh gia mượn các người. Từ Khả Vi nói, tôi nhất định sẽ trả lại các người. Vậy bây giờ bà trả đi. Tiết Lệ Na vươn tay. Bà, Từ Khả Vi tức giận đến xương sườn sinh đau, bà không biết là các người khinh người quá đáng sao. Vậy bà muốn quyến rũ chồng tôi nói như thế nào? Từ Khả Vi cười lạnh, rốt cuộc là ai quyến rũ chồng của ai? Bà, Tiết Lệ Na đằng mà đứng lên, tôi cùng hắn quen biết trước đấy. Tôi cũng không phá hư chuyện của các ngươi. Tôi cùng hắn là quang minh chính đại cùng một chỗ. Là bà mang theo một đứa nhỏ không biết là ai tới, cứng ngắc muốn nói là cùng hắn ở đọc sách của thời điểm sinh hạ của. Bà, Từ Khả Vi nói đến chỗ này, đã không có biện pháp nói thêm gì đi nữa. Chuyện kia cũng là tôi trước đây. Tiết Lệ Na giống to. Mẹ, Thải Nhiên giữ chặt cô, người đừng sinh khí, đừng quên chuyện chính. Tiết Lệ Na gật đầu chỉ vào Từ Khả Vi. Tôi hôm nay là tới cảnh cáo bà. Về sau không cần lại đi tìm Chí Cưng, mơ tưởng từ trên người hắn lấy được một phân tiền. Còn có, lập tức chuyển trường học con gái bà lại đi. Mơ tưởng cầm tiền của Đinh gia tại trường học cố làm ra vẻ. Cái trường học gì? Từ Khả Vi có chút không rõ hỏi. bà không biết, Tiết Lệ Na không tin, con gái bà hiện tại ở học viện quý tộc đọc sách bà không biết. Từ Khả Vi giống như trải qua sấm sét giữa trời quang, ấp úng nói. Tôi không biết, sao có thể, Uyển Tình sao có thể lừa cô, tôi mặc kệ bà có biết hay không, tóm lại, bà nhanh chuyển cô đi, tôi sẽ không cho hai người các người tiêu tiền của Đinh gia. Từ Khả Vi ấn thắt lưng, đột nhiên trượt nằm trên mặt đất, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mẹ, Thải Nghiên sợ tới mức nhảy dựng lên, bà ta sẽ không tức chết chứ, tức chết, xứng đáng, Tiết Lệ Na âm độc nói, nắm tay cô ra ngoài. Từ Khả Vi trên mặt đất nằm trong chốc lát gian nan đứng lên tìm được thuốc của mình nuốt vào. Không thể nôn nóng, không thể nôn nóng, bình tĩnh, cô an ủi mình, rốt cục bình phục lại, thương tâm chảy xuống hai hàng lệ, cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại của Uyển Tình. Uyển Tình, mẹ, Uyển Tình khẽ gọi một tiếng, làm sao vậy? Con chạy nhanh trở về cho mẹ. Từ Khả Vi nói xong, phanh cúp điện thoại. Uyển Tình không biết sao lại thế này, nhưng nghe âm thanh của mẹ có chút phẫn nộ. Mẹ sẽ không, Uyển Tình trừng lớn hai mắt, mẹ sẽ không biết chuyện mình cùng Mục Thiên Dương chứ. Cô hoang mang rối loạn vội mà đứng lên lầu thay quần áo mình mặc từ trong nhà ngày hôm qua tới, đi nhanh đến Gaza. Bà Trương ở phía sau la lên, tiểu thư cô đi đâu đó. Uyển Tình không để ý đến bà, đi vào Gaza, hô to. A Thành, anh ở nơi nào? A Thành từ phòng kho đi tới, nghi hoặc hỏi. Tiểu thư cô, A Thành, Uyển Tình bổ nhào tới, bắt lấy hai tay hắn, kéo hắn đến bên cạnh xe, mau. Đưa tôi về nhà, tiểu thư, A Thành sợ hãi kêu lên, vội vàng tránh khỏi tay cô. Trời, cô sao có thể kéo mình, nếu như bị tổng giám đốc đã biết, hắn một cái giật mình, không dám tưởng tượng, tôi phải về nhà, Uyển Tình giống to, mẹ tôi. Cô đừng vội, A Thành nói, cô nói cho tổng giám đốc, gocchuyenaudio.com. Chưa, tôi không thời gian, cô cũng muốn chờ Mục Thiên Dương trở về. Cô vốn ngay tại đây chờ Mục Thiên Dương trở về. Mục Thiên Dương ngày hôm qua giày vò cô cả đêm, tuy rằng thật lâu, nhưng động tác coi như mềm nhẹ. Nghĩ đến tâm tình hắn hẳn là không xấu. Cô là tính toán ngoan ngoãn chờ hắn trở về, nếu 6 giờ đồng hồ hắn còn không trở về cô liền gọi điện thoại cho hắn. Cách chương.